Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, trang 264. Elliot tươi cười thân thiết nói. Không vội, hắn cùng tiểu Spirion rời đi yêu tinh rừng rậm. Chính là vì thấy Dalia đế quốc vương hậu, hiện tại biết được nàng sinh bệnh, sao có thể trên đường rời đi? Xin lua cùng NASA trải qua trăm cay ngàn đắng, thật vất vả đi đến cuối cùng một bước, lập tức có thể nhìn thấy vương hậu, càng không muốn rời đi. Monster ở Elliot trong tay ăn quá nhiều lần bẹp. Vừa thấy hắn cười, trong lòng đều có bóng ma. Bản năng nói, Billion thúc thúc, bọn họ đều là ta quan trọng bằng hữu. Một hồi lại an bài dừng chân. Ngươi nói trước nói vương hậu sự đi. Nàng là như thế nào sinh bệnh? Sinh bệnh gì? Xem qua y sư sao? Cô cùng dưỡng vì cái gì ở lưu tại vương cung lâu như vậy? Billion thật là bại cho hắn ra ngốc thiếu gia. Như thế nào cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tin tưởng. Người ngoài đâu? Bất quá tính, vương hậu sinh bệnh sự thuộc về công khai bí mật. 6 ngày trước, vương hậu cùng tiểu công chúa đi Seyin hồ du ngoạn. Hồi vương cung sau các nàng đều nói ngực đau. Quốc vương bệ hạ lập tức thỉnh y sư trường vì vương hậu cùng tiểu công chúa chữa bệnh. Chị hai ngày không thấy chuyển biến tốt đẹp. Vương hậu cùng tiểu công chúa còn lâm vào hôn mê. Quốc vương bệ hạ sốt ruột. Lại thỉnh vu y. Vu y nói vương hậu cùng tiểu công chúa bị nguyền rủa. Nếu không giải trừ nguyền rủa, đem có sinh mệnh nguy hiểm. Billion nhíu mày nói. Hiện tại vương cung một đoàn loạn. Milton đại nhân thân là vương gia thị vệ trưởng. Cần thiết phụ trách vương cung an toàn. Jenny phu nhân cùng mặt khác vài vị phu nhân bị quốc vương bệ hạ chiêu tiến vương cung. Chiếu cố đại công chúa cùng nhị vương tử. Monster nghe được trợn mắt há hốc mồm, bất quá đi ra ngoài. Chơi một chuyến, thế nhưng liền chịu nguyền rủa. Ai a? Lá gan như vậy đại, dám cấp Dalia đế quốc vương hậu cùng tiểu công chúa hạ nguyền rủa. Trong vương cung không người khác chiếu cố đại công chúa cùng nhị vương tử sao? Hắn hỏi, Billion bất đắc dĩ mà nói. Đại công chúa cùng nhị vương tử tính cách, ngươi không phải không biết. Trừ bỏ vương hậu cùng ngươi cô, ai nói đều không nghe. Monster hồi tưởng mấy năm tiến đến vương thành chơi. Bị hai cái so với chính mình tiểu ngũ 6 tuổi tiểu bằng hữu khi dễ. Không cấm đánh cái dùng mình, hắn tuy rằng ở đao tâu thành phi dương ương ngạnh. Nhưng ở công chúa vương tử trước mặt, không hề tôn nghiêm, kia, cô cùng dượng hôm nay có thể trở về sao? Monster hỏi, trong vương cung sự, hắn một tiểu nhân vật trộn lẫn không được. Tóm lại, trước đem tin giao cho cô, lại đem đại kiếm sĩ cùng nhạc sư dẫn tiến cấp dưỡng. Liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đến mau chóng hồi đao tâu thành, tìm bằng hữu kết phường khai sòng bạc kiếm đồng tiền lớn. Billion lắc đầu. Vương hậu cùng tiểu công chúa không tỉnh, Milton đại nhân cùng Jenny phu nhân chỉ sợ đều cũng chưa về. Monster trừng mắt. Như thế nào có thể như vậy? Billion nói, quốc vương mệnh lệnh, ai đều không thể vi phạm. Monster lo âu mà ở phòng khách trên sàn nhà đi tới đi lui. Qua lại tam tranh sau, hắn dừng lại bước chân, đối Elliot nói, ngươi xem, không phải ta không dẫn tiến ta dưỡng, là bọn họ ở vương cung có việc vội. Elliot buông chén trà, hỏi, nếu bọn họ cũng chưa về, chúng ta đây có không tiến vương cung? Hắn tiếng nói vừa dứt, phòng khách một mảnh yên tĩnh, Thư Lê nghe Monster cùng quản gia Billion nói chuyện với nhau. Lạc quan tâm dần dần trầm xuống, bắt đầu lo lắng chính mình trên người nguyền rủa giải không được, vương hậu cùng tiểu công chúa hôn. Mê, vương cung đề phòng nghiêm ngặt, mà vốn nên có thể dẫn tiến bọn họ thị vệ trưởng lại không ở nhà. Sự tình quá mức trùng hợp, quả thực lệnh người trở tay không kịp, đang lúc hắn phiền não khi Nghe được Elliot hỏi chuyện, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không phải, cũng chưa người dẫn tiến, còn như thế nào tiến vương cung? Xin lua cùng NASA đồng thời nhìn về phía thanh niên tóc đen, bọn họ cũng ở vì không thấy được vương. Hậu nôn nóng, nhưng càng nghe không hiểu A tiên sinh nói, Monster tìm về chính mình đầu lưỡi. Dậm chân chỉ vào Elliot, A tiên sinh, ngươi cho rằng vương cung là lữ quán sao? Liền quý tộc đều không thể tùy tiện loạn tiến, huống chi giống ngươi như vậy bình dân. Elliot làm lơ Monster, nhìn về phía Billion, chỉ cần quản gia mang chúng ta tiến vương cung, ta liền có biện pháp giải trừ vương hậu cùng tiểu công chúa nguyền rủa. Khai. Vui đùa cái gì vậy? Monster căm tức nhìn dõng dạc bình dân nhạc sư, thư lê bị Elliot mạnh miệng cấp kinh sợ, nguyền rủa nếu là tốt như vậy dài, hắn liền sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm Dalia quốc vương hậu, xin lua lại tin là thật. Thật vậy chăng? A tiên sinh, hắn đã sớm cảm thấy A tiên sinh thâm tàng bất lộ. Có thể tùy tay lấy ra cao giai tinh lọc thạch, tuyệt phi người thường, NASA không tự chủ được mà giao nắm đôi tay. Chờ mong mà nhìn Elliot, Billion làm vương gia thị vệ trưởng quản gia. Kiến thức rộng rãi, nhưng không như vậy hảo lừa gạt, vị này. A tiên sinh, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ngươi nói ngươi có biện pháp giải trừ vương hậu cùng tiểu công chúa nguyền rùa. Có cái gì bằng chứng? Liền hoàng gia ma pháp sư Alex đều đối nguyền rùa bó tay không biện pháp. Ngươi thân là người thường lại có cái gì hảo biện pháp đâu? Elliot lôi kéo thư lê đứng dậy, đem hắn đẩy đến Billion trước mặt, thư lê ôm ấp ma pháp trưởng. Không thể hiểu được, ngửa đầu lấy mắt dò hỏi hắn, hắn là ta đệ đệ. Một cái bảy hệ ma pháp sư, Elliot sờ sờ tiểu yêu tinh đầu, làm hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, những người khác đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, Billion đánh giá thư lê. Đừng ở ma pháp bào thượng huy chương. Đại nhíu mày, nếu ta không nhìn lầm. Hắn là ma pháp học đồ, Elliot gật đầu. Đúng vậy, tiểu Amo trước đó không lâu mới vừa thông qua ma pháp học đồ thí nghiệm, Billion không cấm đề cao. Thanh âm, A tiên sinh, ta vừa rồi chưa nói rõ ràng. Alex là đại pháp sư cấp bậc ma pháp sư, mà người đệ đệ chỉ là một cái ma pháp học đồ. Sẽ cái gì? Ma pháp học đồ ở đại pháp sư trước mặt, giống như mới vừa học được đi đường em bé, thư lê vô tội mà nháy mắt, không. Trên thực tế hắn là cao cấp ma pháp sư, vẫn là sẽ điểm gì đó, chỉ là Elliot lừa dối nghiện rồi. Thế nhưng liền vương gia đều dám lừa dối, Monster đi theo trào phúng. Đúng vậy, ma pháp học đồ sẽ cái gì? Cùng nhau ngồi 4-5 ngày xe ngựa, tiểu âm mô liền vô dụng qua hắn kia căn giá rẻ cấp thấp ma pháp trưởng, Elliot mở ra tay phải. Lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một quả lấp lánh tỏa sáng ma pháp huy chương. Ở mọi người kinh ngạc mà nhìn chăm chú hạ, chín mang tinh hình dạng ma pháp huy chương chậm rãi lên không. Nở rộ ra huyến lệ lóa mắt quang mang, phòng khách người đôi mắt đều phải bị lóe mù. Hết chương.